nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 8, xin trời xanh. Phân rõ trung gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già nhỏ bé từ trong đám đông lao vọt ra, quỳ xuống bên cạnh đường lại kiểm tra một lượt. Chỉ mất 2 giây, ông ta đã kết luận ngay. Thang đại nhân bị cá viên mắc nghẹt rồi. Trong đầu Tống Kiệm lập tức lóe lên một từ. Phương pháp Helix, Mao Thái Y hiển nhiên rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Chưa đợi Tống Kiệm mở miệng, ông ta đã nói ngay. Ta đến đây, nói rồi, lão già nhỏ con ấy bắt đầu khởi động. Ép chân trái, ép chân phải, vặn eo, vung tay, sau đó sải một bước lớn tới phía sau thang lại. Hai tay chuẩn xác đặt vào giữa rốn và xương sườn của ông ta. He, he, he, he dốc sức. Cuối cùng, vào khoảnh khắc nào đó, thang lại bật ho mạnh một tiếng. Viên cá bê ắn ra khỏi cổ họng như một ám khí. Bốp, một tiếng đập vào đâu đó, rồi rơi xuống đất. Đám đông xung quanh vỡ òa, vỗ tay hoan hô vang dội. Hay quá, hay quá. Sống rồi, sống rồi, thần y đấy. Thang lại yếu ớt mở mắt, được người đỡ ngồi sang một bên. Tống Kiệm, nhờ có ngài cả đấy. Mao Thái Y, Mao Thái Y khoát tay. Chuyện nhỏ thôi, Tống đại nhân không cần khách sáo. Khoảnh khắc này, Tống Kiệm cảm thấy Mao Thái Y tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ. Rất lâu sau, ánh sáng ấy vẫn chưa tắt, Tống Kiệm mới nhận ra. Hóa ra là vì Mao Thái Y đang đứng ngay trước một chiếc đèn lồng lớn. Hắn vội vàng dịch bước sang bên, lại chợt nhớ đến cách Mao Thái Y tự giới thiệu lúc nãy. Không nhịn được mà hỏi, Mao Thái Y, có một chuyện không biết có nên hỏi không? Mao Thái Y, cứ hỏi đi, Tống Kiệm, ngài có phải tên thật là Mao Lợi? Mao Thái Y trợn tròn mắt. Tống đại nhân mà cũng nhớ tên lão phu sao? Tống Kiệm, chà, ngài có cái tên rất là hiện đại đấy. Dĩ nhiên, theo nghĩa là hiện đại kiểu đông doanh. Thang đại nhân vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan về. Lúc này vẫn chưa hoàn hồn, Tống Kiệm cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Hắn thanh toán tiền mì, đợi thang lại nghỉ ngơi một chút rồi đỡ ông ta rời khỏi Túy Tiên lâu. Sau đó gọi xe ngựa đưa ông ta về phủ. Bên kia, Mao Thái Y cũng đã rời đi từ lâu. Dọc đường đi, ông ta cứ suy nghĩ mãi. Sao Tống đại nhân của Thiên Sát Ti lại có dính dáng đến Thang đại nhân của Lại Bộ? Lẽ nào đây là ý chỉ của Hoàng thượng? Nhưng Hoàng thượng lại vì sao phải để Tống đại nhân hẹn gặp Thang đại nhân trong Túy Tiên lâu vào đêm khuya? Không lẽ là... Ông ta vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung. Bên tai vang lên tiếng trống của tuần đêm. Đông, đông, đông, đông, đông, đông. Trời khô hanh, cẩn thận lửa cháy. Đây là canh đầu tiên của đêm, tượng trưng cho việc giờ tuất đã qua. Mao Thái Y lắc đầu, tăng tốc bước chân về nhà. Không biết đã đi bao lâu, ông đột nhiên chậm lại, khóe mắt thoáng nhìn thấy gì đó. Ông quay đầu nhìn sang, mới phát hiện mình đã đi đến trước cổng thang phủ. Điều đáng sợ hơn là trước cửa phủ lại treo đầy bạch lệnh và màn vải trắng. Gia nhân đứng ngoài cửa khóc lóc thảm thiết. Lão gia ơi, Mao Thái Y, chưa dừng lại ở đó. Điều kỳ dị hơn là khi ông quay đầu nhìn sang, liền trông thấy thang lại vừa bước xuống từ xe ngựa. Thang lại sắc mặt tái nhợt. Hướng Mao Thái Y nở một nụ cười hòa nhã. Mao Thái Y, hôm nay, Mao Thái Y hét lên một tiếng. Ma quỷ a, sau đó trợn trắng mắt, ngất xỉu tại chỗ. Trong hoàng cung, một ám vệ đi theo Tống Kiệm từ Túy Tiên lâu rời đi. Đã đến ngự thư phòng trước một bước, hắn không bỏ sót một chữ nào. Tường trình lại toàn bộ hành trình của Tống Kiệm trong tối nay. Tiêu Ứng Hoài không ngẩng đầu lên, người nói hắn đứng chờ người ở ngọ môn nhưng lại nhận nhầm thang lại thành cao khai tế. Ám vệ, vâng, Tiêu Ứng Hoài tiếp tục viết trên giấy. Hồi lâu sau, hắn lại hỏi, vậy rồi hắn chỉ mời thang lại ăn một bát mì. Ám vệ sửa lại, Bẩm bệ hạ, là sư phụ tự tay nấu siêu cấp ngon mì cá viên. Tiêu Ứng Hoài, có thể ngon đến mức nào? Hắn lại hỏi, mì có độc sao? Ám vệ đáp, trước khi ngất đi, thằng đại nhân đúng là đã hét lên như vậy. Nhưng sau đó Mao Thái Y xuất hiện, kết luận chẩn đoán là bị mắc nghẹt cá viên. Sáng hôm sau, giờ Mão, trước Ngọ Môn, hàng ngũ các đại thần chờ vào chiều thấp thoáng vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Cao Khai Tế đứng ở hàng đầu, sắc mặt hôm nay càng thêm quái dị. Hắn liên tục quay đầu nhìn trước ngó sau, không biết đang tìm cái gì. Mãi đến khi trên lầu chuông vang lên ba hồi, đám đại thần mới lập tức im lặng, xếp hàng từ hai bên cửa hông tiến vào. Bên trong Kim Loan Điện, lễ bái triều vừa kết thúc, cung đức phúc ghé sát tai hoàng đế, thấp giọng bẩm báo, bệ hạ, thằng đại nhân hôm nay thân thể không khỏe, sáng sớm đã sai người đến cáo bệnh. Tiêu Ứng Hoài nâng mắt quét qua, không hỏi gì thêm, chỉ dặn dò, sau khi bãi triều, bảo Mao Thái Y đến phủ xem thử. Cung đức phúc có chút khó xử, không biết nên giải thích thế nào. Do dự một lúc, ông ta mới lên tiếng, Mao Thái Y đêm qua cũng ở thang phủ, hiện cũng đang bệnh, nghe nói là bị trúng tà. Tiêu Ứng Hoài nhướng mày, hửm, bên dưới, các đại thần đã không kìm được mà bắt đầu dâng tấu về chuyện này. Bệ hạ, thằng đại nhân xưa nay thân thể cường kiện, vậy mà đêm qua lại đột nhiên bệnh nặng, suýt chút nữa mất mạng. Việc này hết sức kỳ quái, mong bệ hạ minh xét. Mao Thái Y thuật cao minh, vậy mà cũng gục ngã trước cửa thang phủ, nhất định có kẻ đang giở trò. Bệ hạ, đêm qua khi rời khỏi hoàng cung, thang đại nhân vẫn còn sắc mặt hồng hào, giọng nói sang sảng, xin bệ hạ làm chủ cho thang đại nhân. Điện Kim Loan ầm ĩ chẳng khác nào một trại nuôi gia súc. Tiêu Ứng Hoài tiện tay chỉ một người, Cao đại nhân, khanh nói đi. Cao Khai Tế, ta mở miệng lúc nào vậy? Vị hoàng đế trẻ tuổi trên long ỷ nhìn chằm chằm vào hắn. Cao Khai Tế suy nghĩ một lát rồi đáp, bẩm bệ hạ, thần chỉ biết tối qua sau khi hạ triều, Tống đại nhân có tìm gặp Thang đại nhân. Tiêu Ứng Hoài khẽ đặt ngón tay lên tóc mai, ra hiệu, nói tiếp. Cao Khai Tế bực bội, như thể muốn nói xấu thần vậy. Tiêu Ứng Hoài im lặng giây lát, linh cảm có điềm chẳng lành. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Cao Khai Tế lớn tiếng, bệ hạ, thần sinh ra từ bùn lầy mà không nhiễm bẩn, tắm trong dòng nước trong mà không trở nên yêu mị. Kẻ đi trong đêm có thể không làm điều gian ác, nhưng không thể khiến chó không sủa. Văn võ bá quan còn chưa kịp ngăn cản, hắn đã nói đến mức kích động, kết quả bị chính nước bọt của mình làm sặc. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ, hoè hoè. Cung đức phúc bận tối tăm mặt mũi, vội vàng chạy xuống vỗ lưng cho hắn. Ôi chao, Cao đại nhân ơi, có tuổi rồi thì đừng kích động như vậy nữa. Cao Khai Tế vừa hoè vừa nói, nhà họ Cao ta hoè toàn là trung thần nghĩa sĩ. Tiêu Ứng Hoài xoa xoa trán. Bàng Thanh lập tức bước ra trước. Bệ hạ, Tống Tiệm kẻ này giảo hoạt xảo quyệt, bí mật tiếp xúc với trọng thần triều đình, khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ hắn có ý đồ khác. Nếu hắn cố ý ly gián Thang đại nhân và Cao đại nhân, thì lại càng đáng chết. Từ sau vụ mưu phản lần trước, danh tiếng của Tống Kiệm trong triều đình đã không còn tốt đẹp gì. Mấy ngày nay, không biết đã có bao nhiêu tấu chương dâng lên chỉ trích hắn. Bàng Thanh vừa dứt lời, lập tức có người hưởng ứng. Đúng vậy, bệ hạ, Tống Tiệm tuyệt đối không thể giữ lại. Loạn thần Tế Minh Dực trước kia đã từng hô vang tên Tống Tiệm. Chuyện đó chúng thần đều nghe rất rõ ràng. Bệ hạ, giữ Tống Tiệm bên cạnh thực sự quá mức nguy hiểm. Tiêu Ứng Hoài ung dung lắng nghe những lời căm phẫn của văn võ bá quan. Cuối cùng, khi người cuối cùng vừa dứt lời, Hắn bật cười, "Chấm đã biết." Bên kia, Tống Kiệm vừa tỉnh dậy liền vội vã chạy khỏi Yến Ninh Cung. Hắn ngủ khá ngon, đến khoảng giờ Tí đã lơ mơ thiếp đi, ngay cả lúc vị hoàng đế siêng năng kia rời đi lên triều. Hắn cũng chẳng hay biết. Về đến Thiên Sát Ti, Tống Kiệm định tắm rửa xong rồi ngủ tiếp. Hắn thoải mái ngồi trong thùng gỗ, vừa kỳ cọ vừa vui vẻ ngân nga. Rửa sát sát, rửa sát sát, đột nhiên, cửa bị đập thùm thụp. Bẩm đại nhân, ngự thư phòng, bệ hạ triệu kiến. Tống Kiệm trần như nhộng. Bên trong ngự thư phòng, lần đầu tiên Tiêu Ứng Hoài phái người đi gọi Tống Tiệm. Người báo lại, bệ hạ, Tống đại nhân đang tắm. Lần thứ hai, người báo lại, bệ hạ, Tống đại nhân vừa tắm xong, đang mặc quần áo. Lần thứ ba, người báo lại, bệ hạ, Tống đại nhân không giỏi chải đầu, có lẽ sẽ mất một lúc nữa. Lần thứ tư, người báo lại, bệ hạ, Tiêu Ứng Hoài hết kiên nhẫn, lôi người đến đây ngay. Thế là Tống Kiệm còn chưa kịp chải đầu xong đã bị áp giải đi. Suốt dọc đường chỉ toàn một mớ hỗn loạn trong đầu. Này này, huynh đệ, chuyện gì thế hả? Này, ca ca, nói một câu đi chứ. Người áp giải không nói gì. Ánh mắt kiên định, Tống Kiệm thở dài. Ta cứ tưởng chúng ta sẽ mãi có chuyện để nói với nhau. Hắn chẳng hỏi được gì đã bị dầm một tiếng ném vào trong ngự thư phòng, ngã sóng xoài xuống đất, ê ẩm hết cả mông. Không đùa đâu, hắn cảm thấy bây giờ mông mình có thể chống được cả một chai nước. Ai chà, Tống đại nhân, trước mặt bệ hạ sao có thể thất lễ như vậy? Mau mau đứng dậy nào. Cùng Đức Phúc vội vã chạy tới đỡ hắn. Tống Kiệm còn tưởng ông ta định đỡ mình đứng lên. Ai ngờ đâu, Cùng Đức Phúc đỡ hắn quỳ xuống luôn. Tống Kiệm mờ mịt ngẩng đầu, người đàn ông trên cao ánh mắt sâu thẳm, đôi môi mím lại thành một đường cong không vui. Tống Kiệm càng mơ hồ hơn, rõ ràng tối qua vẫn bình thường mà, lại có chuyện gì nữa đây? Đi làm mà phát điên rồi sao? Cùng Đức Phúc đỡ hắn quỳ xuống xong thì lặng lẽ lui ra ngoài. Ngự thư phòng rơi vào yên lặng rất lâu. Cuối cùng, người đàn ông kia mới nhìn thẳng vào hắn, cất giọng, ám sát trọng thần triều đình, lá gan không nhỏ đấy. Tống Kiệm sững người, trợn to mắt, hả, ai cơ, ai ám sát, Tiêu Ứng Hoài, là ngươi, Tống Kiệm, ta làm sao? Tiêu Ứng Hoài thật sự muốn lôi tên thân vệ này ra ngoài chém đầu. Thế nhưng khi ánh mắt hắn quét qua, lại bắt gặp vẻ vô tội trên khuôn mặt trắng trẻo kia. Mấy lọn tóc chưa chải gọn rủ xuống hai bên má. Hắn chớp mắt, cứ thế nhìn thẳng vào y, miệng còn không ngừng hỏi, bệ hạ, ta làm sao? Tiêu Ứng Hoài không nói gì, ánh mắt dò xét lướt qua từng đường nét tinh tế trên gương mặt hắn, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi đỏ rực nơi đuôi mắt. Hồi lâu, y đứng dậy, từng bước một tiến đến trước mặt người đang quỳ. Tống Tiệm, Tiêu Ứng Hoài nhìn xuống hắn từ trên cao, giọng nói lạnh lẽo, người ám sát trọng thần triều đình thang lại, có biết tội không? Mắt Tống Kiệm trợn tròn như cái chuông đồng. Tiêu Ứng Hoài cúi người, chậm rãi nói, giờ phải làm sao đây? Tống đại nhân, thang đại nhân hiện đang bệnh nặng, không thể lên triều, triều đình xôn xao, lòng người hoang mang, người định tạ tội thế nào? Tống Kiệm, cái quái gì vậy? Không phải ta làm. Tống Kiệm kích động đến mức đứng bật dậy, nhưng rồi lại chạm phải ánh mắt uy nghiêm đầy áp lực của hoàng đế. Tống Kiệm, dầm, một tiếng quỳ xuống trở lại. Hắn uất ức hét lớn, bệ hạ, ta bị oan uổng quá đi mà à. Hãy để trời xanh, phân rõ trung gian. Phân rõ trung gian ý là phân biệt rõ ai trung thành, ai gian tà. Tác giả Kiệm Kiệm, khóc hòa, khóc hòa, khóc hòa. Pi xả bên ngoài, tức giận, thực ra, mặt cún. tấu chương phê duyệt còn chưa xong mà vẫn còn tâm trí trêu chọc vợ. Tạo hình trái tim, cách chương.